Chương 219 tối cường thăng cấp hệ thống. Dịch cốt đao. Không dám động ngươi. Hiện tại thế nào? Lão tử nhịn ngươi một đường, hiện tại sướng rồi chứ. Ha ha ha, Chu Thông đắc ý cười ha hả, hắn sớm liền không nhịn được tương đối Ngưu Đại Hải động thủ, hiện tại rốt cuộc tay, tự nhiên vô cùng hưng phấn, cũng chỉ trong nháy mắt này e bạch. Chu Thông bỗng nhiên cảm giác toàn thân vô cùng đâm nhói, đỉnh đầu đến bắp đùi căng bộ, một cái đường phân cách, vô cùng đâm nhói, thân thể lay động một cái, nhìn Chu Thiên Khiếu, nói, ê đại ca, ta còn đau nhất. Lời còn chưa nói hết, thân thể chia ra làm hai, hoàng kim cắt chém tuyến, trực tiếp chia thành hai nửa ngã xuống, tại hắn thân thể ngã xuống trong nháy mắt, một người đứng ở sau lưng hắn, Long Phi, tay cầm đồ long đao Long Phi, Ngưu Đại Hải nhịn xuống đau nhất, hưng phấn nói, kì ha ha ha. Lão đại, ta liền biết ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi, có thể ngăn ta Ngưu Đại Hải lão đại, làm sao có thể sẽ chết đi đâu. Cả người vô cùng hưng phấn, lập tức Ngưu Đại Hải nói tiếp, ê lão đại, viện linh sư muội trồng mê hồn tán. Quần áo bị xé rách, tuyết trắng da thịt lộ ra, này hai con đại bạch thỏ còn nhô lên cao vút, tản ra mê hoặc, Long Phi liếc mắt nhìn, hai mắt bi vi chìm xuống, kẻ tán gái liền tán gái nha, thế nhưng dùng loại này thủ đoạn, ngươi vẫn tính là cái nam nhân sao? Chu Thiên Khiếu lửa giận trong lòng lăn lộn, khóe mắt cơ nhục đang nhảy nhót, đem viện linh giao cho Vân Cầm, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi không chết vừa vặn, hôm nay bản thiếu gia liền để ngươi này phế vật đồ vật mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chiến tôn cảnh giới lực lượng. Trường kiếm hơi động, một kiếm đâm về Long Phi, Ngưu Đại Hải nhắc nhở một tiếng, nói, ê lão đại cẩn thận kiếm của hắn. Trên thân kiếm hiện ra lục quang, rất hiển nhiên, có độc, Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, để nếu như không là dựa vào trên người ngươi bản đồ tiến vào đệ nhị tầng, ngươi đã sớm chết. Từ Chu Thiên Khiếu đối Nguyên Bá quyền đấm cước đá bắt đầu từ giờ khắc đó, Long Phi sẽ không sảng khoái, tại đệ nhất tầng hắn càng thêm không sảng khoái, hiện tại viện linh xinh đẹp như vậy muội tử dĩ nhiên dùng như thế hèn hạ thủ đoạn, ngẫm lại kiếp trước những kia đẹp đẽ muội tử phải hay không cũng là bởi vì tấm này thủ đoạn sau đó mất đi quý báu nhất đồ đâu, tức giận điên rồi, Long Phi đồ long đao hơi động, hì hô, đao tại hô hấp, ngược lại, đồ long đao hư không chém, ê chen. Chu Thiên Khiếu trong tay trường kiếm giống như là một nhánh cây như thế, trong nháy mắt bị chém đứt trường kiếm rơi xuống đất. Màu xanh lá chế nhầy giống như axit sulfuric như thế cắn nuốt dày đặc hòn đá, chớp mắt công phu hòn đá liền xuất hiện một cái sâu sắc động, kịch độc cực kỳ tại chặt đứt trường kiếm một xét suna, kệ thuấn di. Bạch. Đồ long đao hơi động, hệ lưu kiếm thức. Trường đao hơi động, một đạo đỏ tươi đao khí trực tiếp đem Chu Thiên Khiếu cuốn bay đến giữa không trung, lập tức, Long Phi hét một tiếng, nghe đạp nguyệt. Trực tiếp rơi vào Chu Thiên Khiếu trước mặt, hai tay nắm đao phong cuồng gọt xuống đi. Từng mảnh máu thịt tung tóe đi ra, đầu tiên là chân phải, nhanh nhất thịt không có, chỉ còn dư lại cục xương, nửa là nửa trái thân, trên xương thịt toàn bộ cho cạo mất, nửa bên khô lâu, nửa bên thịt, giống như một cái tác phẩm nghệ thuật như thế, hơn nữa, đây là trong nháy mắt hoàn thành, cho tới Chu Thiên Khiếu liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp cấp phát ra. Đối với loại này đê tiện người liền ứng với. Nên thiên đao vạn quả, Long Phi đồ long đao vừa thu lại, nhếch miệng lạnh lùng nói, ê sảng khoái sao? Ngược lại thân thể vừa rơi xuống, cũng không còn đến xem Chu Thiên Khiếu, mà là đi tới Vân Cầm bên người, lãnh băng băng nói, y cút. Vân Cầm thân thể đang run rẩy, nàng không dám nhìn Long Phi con mắt, trực tiếp ngược lại lui ra, lại nhìn tới Chu Thiên Khiếu nửa bên khung xương dọa được sắc mặt thương bạch, trực tiếp hét rầm lên, y a và Chu Thiên Khiếu cũng cảm giác được đau nhất, thân thể rơi xuống, nhìn của mình nửa bên khô lâu, phát ra như vết heo gào thét, quá thống khổ rồi, hơn nữa, loại thống khổ này không chỉ là nhục thân lên thống khổ. Còn có nhìn mình biến thành khô lâu loại kia hoảng sợ thống khổ, đại hải ngưu, ngươi. Đem nàng trước tiên mang đi. Long Phi lúc nói chuyện đem áo khoác cởi ra bao vây tại viện linh trên người, tuy rằng nàng luôn là một bộ cao lạnh vẻ mặt khiến hắn không sảng khoái, bất quá, tại đệ nhất tầng đi theo mình đi ra ngoài nghênh chiến lang hống quần một khắc đó, Long Phi đối với nàng có chỗ đổi mới, bất kể như thế nào ở cái này phó bản trung Long Phi còn cần người trợ giúp, ngưu đại hải đỡ lấy viện linh, hỏi, ê lão đại, ngươi đi nơi nào? Long Phi nhìn sâu trong bóng tối, nói, kẻ ta muốn cứu Nguyên Bá. Nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, hắn nhất định phải cứu Nguyên Bá cái này ngốc đại cá tử. Hơn nữa Long Phi càng ngày càng yêu thích cái này ngốc đại cá tử, Ngưu Đại Hải không có trở ngại cản, nói, kẻ lão đại, chính ngươi cẩn trọng một chút, nơi này cương thi muốn so một tầng trên lang hống mạnh hơn nhiều. Đã minh bạch. Long Phi liếc mắt nhìn còn tại phát điên gào thảm Chu Thiên Khiếu. Ngược lại vọt vào trong bóng tối, vài giây chung chi sau, chỉ thấy một đoàn cương thi tại vây quanh Nguyên Bá, điên cuồng công kích, Nguyên Bá đã biến thành một cái huyết nhân, sắc mặt Thương Bạch, nhưng là hắn bộc phát ra lực lượng không có giảm bớt chút nào, còn đang điên cuồng công kích, nắm lấy một đầu cương thi chính là một trận bạo kích, hoàn toàn không quan tâm phòng ngự, cũng hoàn toàn liều mạng lên đau nhức, thật giống như thân thể không phải hắn như thế, sinh tử một đường, xuyên thấu qua hệ thống Long Phi phát hiện nguyên bá trên đỉnh đầu lượng máu chỉ còn dư lại từng tia một, lập tức liền muốn gặp đáy ngọn nguồn, cũng là mang ý nghĩa hắn lập tức sẽ phải chết kìa. À, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nghệ Lang Hống Vương cơn giận. Trên cổ hắn một viên lan nha bỗng nhiên bắn ra một cổ lực lượng, trong hư không xuất hiện lớn vô cùng Lang Hống Vương, hướng về phía những kia cương thi rít gào một tiếng âm ba công kích, kìa ô rống kì vi vù. Bán kính 10m bên trong hết thảy cương thi tất cả đều bị chấn động rồi choáng váng ở, Long Phi thiểm điện hơi động, kéo lại còn đang không ngừng công kích nguyên bá, cánh tay phải lực lượng hơi động, quát lên, ở ngươi điên rồi. Chồng chất khẽ kéo trực tiếp đưa hắn lôi ra cương thi vòng vây, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, đẩy ra miệng của hắn liền nhét vào một viên liệu thương đan, nói, ê mạng của ngươi bây giờ là lão tử, không phải là cái gì Chu gia. Ngươi cho lão tử nghe cho kỹ. Hiện tại, ta muốn ngươi sống tiếp. Vào lúc này, Nguyên Bá còn đang giãy dụa muốn bò lên, nhưng là bị Long Phi gắt gao đè lại, nghe Long Phi nói những câu nói kia, hắn khóe mắt có chút ướt át, một giọt nước mắt chảy xuống kì ô hô thì choáng váng kết thúc, cương thi quần giống như zombie như thế, phát điên nhằm phía Long Phi nhiều lắm, Long Phi đồ long đao hơi động, liên tục chém đánh suốt 7 chiêu, kì cụ phong trảm. Đem phía trước một ít cương thi thổi lên, lập tức hắn đem nặng hơn 400 cân Nguyên Bá đeo trên người, cấp tốc chạy ra ngoài, cũng không phải hắn không muốn giết những này cương thi, mà là hiện tại tình huống như thế hắn căn bản giết không được. Bởi vì Nguyên Bá hiện tại nhất định phải cứu trị lập tức mới được kẻ thuấn di. Long Phi bước chân như điện, cảm nhận được trên lưng Nguyên Bá khí tức càng ngày càng yếu, không ngừng nói ra, ở ngốc đại cá tử, ngươi cho ta thanh tĩnh điểm. Đừng chết. Tuyệt đối đừng chết, ngươi bây giờ là ta Long Phi người. Tuyệt đối đừng chết a. A số từ 1829.